Tôi có một tòa nhà ma. Chương 49, 49, Tiểu Trần ngươi không có bị thương chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bằng chạy như điên ra khỏi lối đi của nhân viên. Anh ta đụng loạn như một con ruồi không đầu. Địa hình trong nhà ma phức tạp. Hơn nữa lại không bật đèn. Sau khi chạy ra xa mấy mét, anh ta rất bi thảm phát hiện. Mình không tìm được đường đến. Ngươi đừng sợ. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Chỉ là muốn dùng ngươi tới làm cái nho nhỏ thí nghiệm. Hai tay nắm thiết chùy, Trần ca giống như u linh theo sát ở Trương Bằng phía sau. Đem hắn hướng góc chết bên trong xua đuổi. Anh mẹ nó gặp mặt còn chưa tới 3 giây đồng hồ. Một chùy đã đập gãy xương cho tôi. Cái này gọi là sẽ không thương tổn tôi. Con dao nhỏ Trương Bằng cũng ném đi. Cánh tay trái chảy máu. Cánh tay phải hoàn toàn mất đi chi giác. Giống như mì sợi treo ở trên vai. Trong nháy mắt nào đó, trong lòng hắn lại cảm thấy thập phần ủy khuất. Thậm chí nảy sinh xung động chủ động báo cảnh sát. Đầu thú, đừng dãy dụa. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Dựa theo ta nói đi làm. Bằng không ngươi nửa đời sau có thể sẽ ở trên xe lăn vượt qua. Trần ca chậm rãi tới gần. Trong lòng không có bất kỳ đồng tình. Trương Bằng là tới giết hắn. Nếu như không phải hắn sớm phát hiện, lúc này hắn đã gặp hại. Đại ca, người đây giống như là người bị hại nên nói sao? Ta thật sự là ngã tám đời huyết mốc rồi. Trương Bằng đao nhọn đã sớm không biết ném ở địa phương nào. Hắn tay không tấc sắt, nhìn thấy đường liền chui vào bên trong. Trần ca tiếp tục đuổi theo. Đi ra vài bước sau, bên tai bỗng nhiên lại vang lên cái loại này quỷ dị cắt âm thanh. Một đạo bóng đen từ nhân viên trong thông đạo thoát ra. Quái vật trong gương phỏng chừng cũng là cho tới bây giờ mới biết rõ ràng tình huống. Nó hiểu rõ cơ hội của mình đã tới. Trương Bằng hoảng hốt chạy bừa. Chạy như điên ở lầu một nhà ma. Hắn đi ngang qua một góc rẽ mơ hồ thấy bên cạnh có người vẫy tay với hắn. Có thể là Trần ca mang cho hắn áp lực thật sự quá lớn. Hắn không thế nào do dự. Liền hướng người nọ chỗ ở địa phương chạy tới. Trần ca đi theo ở phía sau cũng thấy được một màn này. Trong lòng hắn nổi lên hàn ý, đạo bóng đen kia thân cao hình thể cùng Hạ Phong nhất trí. Đúng là quái vật trong gương. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa lại càng muốn xông vào. Đây chính là cái hàng thật giá thật quỷ a. Không đợi Trần ca mở miệng, Trương Bằng đã cùng bóng đen chạy tới cuối hành lang. Hắn tại bóng đen chỉ dẫn hạ dấu vào trong phòng vệ sinh. Lầu một phòng vệ sinh gương hoàn hảo không tổn hao gì. Trong gương quái vật đem hắn dẫn tới nơi đó. Rất hiển nhiên là muốn động thủ. Sự tình phát triển dần dần lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch của hắn. Bóng đen đột nhiên xuất hiện. Ở hắn còn không có khống chế được Trương Bằng thời điểm. Liền đem Trương Bằng mang đi. À, chỉ qua vài giây đồng hồ. Trong phòng vệ sinh liền truyền ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Có cái gì bị đẩy ngã? Đập nát, Trương Bằng tựa hồ là gặp cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Trần ca giơ lên thiết chùy nện tại khóa cửa trên. Khóa đầu bị đập rơi. Nhưng là cửa phòng như cũ không cách nào mở ra. Cửa sau bị người dùng cất giữ tạp vật ngăn tủ đứng vững. Nhìn không tới phòng vệ sinh bên trong cảnh tượng. Trần ca hơi có vội vàng sao động. Hắn dùng thiết chùy không ngừng đập về phía cửa gỗ. Phanh, phanh, phanh, to lớn tiếng động tại nhà ma bên ngoài đều có thể nghe được. Trần ca dùng hết toàn lực, trống rỗng cửa gỗ bị đập xuyên. Phía sau tạp vật tủ cũng bắt đầu lắc lư. Lộ ra nửa trường rộng khoảng cách. Theo khe hở nhìn vào bên trong. Vải đen che kín gương phòng vệ sinh rơi xuống đất. Hai mắt Trương Bằng mê mang nhìn chằm chằm mặt kính. Càng kinh khủng chính là, ở giữa hắn và gương còn đứng một bóng đen cao lớn. Thân ảnh kia đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Cuối cùng hình thể trở nên cùng Trương Bằng giống nhau. Nó lui về phía sau một bước, để cho chính mình một nửa thân thể dung nhập trong gương. Tiếp theo chuyện kỳ quái nhất đã xảy ra. Ánh mắt dại ra Trương Bằng chủ động hướng gương đi đến. Mặt của hắn dán sát ở trên mặt gương. Lúc này thân thể của hắn cùng bóng đen một nửa thân thể dung hợp cùng một chỗ. Ước chừng 3-4 giây qua đi, Trương Bằng vô thức khẽ nhếch môi hướng hai bên nhếch lên. Lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Hắn chậm rãi xoay người. Cách cửa phòng cùng tủ tạp vật nhìn về phía Trần Ca, đưa tay dính trên cánh tay máu tươi. Ở trên mặt gương viết xuống vật gì? Lại qua 1-2 giây đồng hồ. Trương Bằng ánh mắt mới khôi phục bình thường. Hắn dùng mình một cái. Không nói hai lời nhảy qua phòng vệ sinh cửa sổ liền hướng nhà ma bên ngoài chạy đi. Chẳng lẽ là bởi vì ta nhiều lần hỏng chuyện tốt của hắn? Quái vật trong gương trước sau tập kích qua Hạc Sơn cùng Hạ Phong. Nhưng đều bởi vì ngoại giới quấy nhiễu mà thất bại. Có lẽ quái vật kia chính là bởi vì điểm này mới ghi hận lên nhà ma chủ nhân Trần Ca. Phòng vệ sinh cửa phòng bị kẹt chết. Trong khoảng thời gian ngắn đập không ra. Trần Ca vội vàng vòng đến cửa chính. Nhưng hắn còn chưa đi ra ngoài. Chợt nghe được bên ngoài truyền đến lý đội thanh âm. Chúng ta lập tức liền đến. Theo dầm một tiếng nổ vang. Nhà ma hàng rào phòng hộ bị cậy mở. Vài tên cảnh sát nối đuôi nhau mà vào. Vừa nhìn thấy trận thế này. Trần Ca lập tức đem trong tay thiết chùy ném tới góc. Gỡ xuống mặt nạ cùng áo khoác. Trên hành lang vang lên tiếng bước chân. Lý đội cái thứ nhất vọt vào. Hắn nhìn thấy Trần Ca đứng ngây ở trong hành lang. Nhanh chóng chạy tới. Tiểu Trần, ngươi có hay không bị thương? Trần Ca thuận thế lui về phía sau một bước. Suy yếu, tựa vào trên vách tường. Tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực. Ta đã bị một ít kinh hách. Bất quá không có trở ngại. Các ngươi không cần lo cho ta. Mau đuổi theo Trương Bằng. Hắn theo cửa sổ nhà vệ sinh nhà ma chạy trốn. Còn lại giao cho chúng ta đi. Tối nay ngươi vất vả rồi. Không vất vả, chỉ cần có thể bắt được nghi phạm. Chút hy sinh nho nhỏ này của tôi có đáng là gì? Lý đội trong mắt tràn đầy thưởng thức. Hắn an bài những người khác đi đuổi bắt Trương Bằng. Chính mình cùng Trần Ca ở trong nhà ma. Bắt đầu kiểm tra hiện trường. Hắn tiến vào phòng nghỉ của nhân viên trước. Sau khi nhìn thấy máu tươi trên ga giường. Lập tức khẩn trương lên. Tiểu Trần, cậu bị thương. Cho ta xem. Trần Ca cũng không biết nên giải thích như thế nào. Lúc ấy trong phòng rất tối. Nghi phạm giống như đem chính mình cho cắt đứt. Lý đội gật đầu. Hắn giơ đèn pin lên. Nhìn vết đau dữ tợn trên ga giường cùng chăn. Ánh mắt ngưng trọng. Một người không am hiểu dùng đao. Chỉ có ở trạng thái cực độ điên cuồng. Mới có thể đem chính mình cắt đứt. Hắn chỉ vết đao phía trên. Tổng cộng 17 đao. Đã có thể bị kết án giết người không thành. Đây chính là chứng cứ. Nhìn chằm chằm trên giường vết đao. Trần Ca cũng sinh ra một tia nghĩ mà sợ. Lý đội mang lên bao tay. Ý bảo Trần Ca đi ra ngoài trước. Trong phòng này tất cả đồ vật. Người cũng đừng lộn xộn. Qua sẽ có người muốn tới chụp ảnh lấy chứng cứ. Trần Ca rời khỏi phòng. Hắn lặng lẽ trở về. Trước tiên đem bùa giấu đi. Sau đó dừng ở cửa phòng vệ sinh. Vừa rồi Trương Bằng giống như ở trên gương viết cái gì, cách Trương.